À, tại sao mình ăn quá no ngồi thiền không nhiếp tâm được, nhiếp tâm trong thiền định đạo Phật con nên hiểu như thế nào? Con hiểu thiền định của đạo Phật như thế nào mà con hỏi cái kiểu này? Bởi vì đạo Phật mà tu thiền định á, như trong khi bài kinh Đức Phật gọi là định tứ cụ, dụng cụ tu thiền định đó là tứ chánh căn. À, có phương pháp đàng hoàng chứ đâu phải ngồi thiền rồi bây giờ ăn bụng no vậy bắt đầu ngồi nhiếp tâm, nhiếp sao cho nổi, có hiểu không? Thầy Trương Quang nói ăn ngồi thiền vẫn nhiếp tâm được, mà thầy nói là nhiếp tâm được nên thầy Trương Quang phủ nhận. À, đâu có đâu có chuyện. Bây giờ nhiếp tâm là như thế nào? Bây giờ mình ăn là mình ăn no rồi mình nghỉ. À, mình nghỉ. Không có điên gì ai mà ngồi ăn no rồi mà đi tu hết, ngồi tu. Không có lý do đó, không bao giờ mà ăn no mà ngồi tu. Ăn rồi bắt đầu đi nghỉ. Bây giờ người ta có giờ giấc, con thấy rất rõ ràng nè. Bộ cái người này bộ họ tu họ không có thời khóa sao? À, giờ ăn rồi, vừa ăn xong rồi còn no cái bụng ếch ốc ếch vậy đó, bắt đầu lên ngồi thiền à. Thì cái này không có được. Mà bây giờ thầy mới chia ra 7 giờ buổi sáng, 7 giờ cho đến 10 giờ. Phải không? 10 giờ đi khất thực, 11 giờ ăn. Phải không? Rồi giờ còn khoảng thời gian từ 10 giờ ăn, 11 giờ, 12 giờ, rồi 1 giờ, 2 giờ, khoảng thời gian đó đâu phải giờ tu, giờ nghỉ. Có phải không? Thì khi mà nghỉ 2 giờ mới tu thiện đói rồi. Nó đâu còn ốc ếch nữa đâu. Có phải không? Không lẽ mà cái ông thầy này ông dạy không có thời khóa sao? Nó ăn rồi tới vô ngồi tu à? Ông này muốn muốn khủng điên hay sao? Ta tu tập nó không phải có thời khóa. Chứ không lẽ là tu vô thời. Nếu mà không có thời gian tu là cái người đó họ còn ăn. Họ hết thời gian rồi, họ hết thời khóa rồi. Là họ lúc nào họ cũng giữ được cái tâm bất động. Cho nên 7 ngày đêm người ta không ăn uống không? Con hiểu không? Chứ bây giờ ăn cái bụng no lên ngồi thiền là cái người này tu không thời khóa. Con hiểu cái thầy muốn nói không? Như vậy là cái ông này là dạy không thời khóa nè, tu hồi nào tu là tu bị trật, không đúng, phải có thời khóa mới rồi. Nói cái gì nó phải có đúng cái lý chứ, đâu có được. Bởi vì ai tu cũng phải có thời khóa hết à, chứ tu mà không thời khóa sao được. Vừa ăn thì nghĩ nó đâu có ra đó chứ, ta nói ăn ngủ không phi thời, nghĩa là có vừa ăn vừa ngủ đàng hoàng. Còn này đó mình không có thời khóa là phi thời sao, đâu có được. Muốn ngủ hồi nào ngủ, à, muốn ăn hồi nào ăn sao được, đâu có được cái chuyện đó đâu. Nó thành ra cái người mà tu sĩ giờ giấc người ta rất nghiêm chỉnh, người ta giữ gìn, tức là làm chủ được giờ giấc. Mà đầu tiên làm chủ cái ăn, làm chủ cái ngủ, sau này người ta mới làm chủ được bệnh tật, người ta làm chủ được cái sống chết người ta. Bây giờ làm chủ cái ăn cái ngủ không được thì làm sao? À, cho nên vì vậy mà cái ngồi thiền sai giờ cũng là ngồi thiền phi thờ. Con thấy không, ăn dùng một bộ mà vô ngồi thiền là phi thờ chứ sao, không đúng. Tu phi thờ, bởi vì tu phi thờ cũng tu trật, cũng đúng, làm sao có kết quả được. Đó là phải sai. Bởi vì một vị thầy mà dạy đúng là chúng ta phải thấy đúng, mà một vị thầy sai là dạy sai. Ta biết ông này chưa có kinh nghiệm tu nên mới dạy kiểu này đây, sai, không có đúng thời khóa.